Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, nghịch chuyển trận pháp, thống lĩnh chết, làm sao bây giờ, cái kia lão gia hỏa, cũng lâm trận ngược lại phạt, mẹ, chúng ta sợ rằng đều không được, đều do cái kia Lộc Vũ, huyết linh thành trận doanh bên trong, rất nhiều vũ sĩ. Đều là đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngữ khí bên trong có cực đại oán hận. Bọn họ lúc đầu đã mai phục tốt, mà Lam Nguyệt Thành người cũng đều tiến nhập cái kia vòng mai phục, tiến nhập trận pháp phạm vi bảo phủ bên trong. Trận pháp đều đã bị thôi động, chỉ chờ hoàn toàn bạo nổ pháp. Nhưng là Lộc Vũ ở thời gian mấy hơi thở bên trong liền xoay càn khôn, làm cho bọn họ có lực không chỗ dùng cũng liền thôi, còn rơi vào bị động bên trong. Lúc này đây mời nhiều như vậy tán tu qua đây, vì sao chỉ có cái kia lão gia hỏa xuất hiện? Những người còn lại vì sao thời gian dài như vậy đều chưa từng thấy qua thân ảnh? Huyết linh thành vũ sĩ bên trong có người cắn răng nghiến lợi đạo: lần trước sự tình chi về sau, bọn họ liền thông báo huyết linh thành, làm cho Thương Vân Hải thành chủ mời tán tu, mà Thương Vân Hải thứ nhất mời người, chính là cái kia am hiểu trận pháp lão giả. Hắn biết trận pháp tại chiến trường chi lên, có khả năng phát huy tác dụng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Có người nói phía sau còn có mấy chục danh tán tu. Những thứ kia tán tu thực lực, từng cái đều cực kỳ không tầm thường. Yếu nhất người, đều là bảy nguyên hóa hình cảnh. Trong đó cửu nguyên hóa hình cảnh cũng không tại số ít. Nhưng ngoại trừ cái kia tinh thông trận pháp lão giả bên ngoài, ở cũng chưa từng thấy qua khác tán tu. Điều này làm cho rất nhiều Lam Nguyệt Thành vũ sĩ đều cảm thấy một hồi biệt khuất. Nếu như tán tu xuất hiện, bọn họ cũng không phải là không thể được cùng Lam Nguyệt Thành một trận chiến. Lam Nguyệt Thành bên này, xem ngươi biểu hiện, Lộc Vũ hờ hững liếc một cái kia lão giả. Lãnh đạm nói đạo, đúng, cái kia lão giả này thì căn bản không dám nói một câu lời không đúng. Vội vàng cúi đầu xác nhận, chợt hướng về một chỗ đi tới. Lộc Vũ thân ảnh đi theo ở hắn thân về sau, nếu như hắn có bất kỳ lòng bất chính, đều có thể ngay đầu tiên ngăn lại, đồng thời đem bên ngoài chu diệt. Lão giả tự nhiên biết Lộc Vũ cách nghĩ, cho nên càng phát nơm nớp lo sợ. Bọn họ đi tới cái kia lều lớn bên trong, trung su vị trí chính là ở nơi này lều lớn bên trong. Đây cũng là vì sao ta cùng với cái kia Hàn Dương hai người đều ở chỗ này nguyên nhân. Lão giả đối với Lộc Vũ giải thích, đi tới đại trận trung ương vị trí. Ở chỗ này, phía dưới có một cái hình vuông vật phẩm. Bên ngoài trên khắc lấy dù sao giao thoa đường nét. Này lúc, những tuyến điều này đang tản phát cái này quang mang nhàn nhạt. Đồng thời, nếu như tỉ mỉ quan sát, hội phát hiện những tuyến điều này cùng ngoại giới đường nét quỹ tích cơ hồ là giống nhau như đúc, chỉ là thu nhỏ lại một ít. A, đây cũng là trung su. Lão giả nhìn vật kia phẩm giá giải thích, đường nét sáng tương đương với trận pháp bị thôi động. Nếu là muốn làm cho trận pháp cắn trả nói, chỉ cần ta đem những tuyến điều này quy luật quấy dày chính là có thể. Đường nét giống như là trận pháp một cái vận chuyển lộ tuyến. Nếu là bị quấy dày, thì tương đương với nhân loại đang tu luyện thời gian, tâm pháp không may xuất hiện, vốn nên theo vận chuyển linh lực, nhưng biến thành nghịch vận chuyển. Tự nhiên mà vậy, chính là hội tiến hành phản phệ. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Lộc Vũ liếc một cái kia trận pháp trung su, xác nhận xác thực như đây, hờ hững nói đạo, phải, Ta biết nên làm như thế nào, cái kia lão giả tức thì cả người run lên. Đối với Lộc Vũ cực kỳ e ngại, ngay sau đó không dám lưỡng lự, vươn bàn tay của mình, ở phía kia hình vật phẩm chi lên, nhẹ nhàng huy động mà qua. Ông, tức thì, vật kia phẩm giá phát sinh một đạn ông minh chi thanh. Bên ngoài trên lóe lên một hồi sáng lạng quang mang. Hào quang lưu chuyển trong lúc đó, cái kia từng đạo đường nét, vào thời khắc này, phát sinh quỷ dị biến hóa, nguyên bản dù sao giao thoa, nhìn như hỗn độn, thực ra có chương pháp, nhưng bây giờ, lại hoàn toàn không có bất kỳ quy luật có thể, hoàn toàn không hề chương pháp, làm xong đây hết thảy, lão giả sờ sờ cái trán. Bên ngoài trên đã đầy mồ hôi, mà bên ngoài thần sắc cùng khuôn mặt, tựa hồ cũng là trong nháy mắt, thương lão một ít, mạnh mẽ xoay trận pháp vận chuyển quy luật, đối với tự thân tiêu hao, không thể khinh thường, nếu không phải tính mệnh ở Lộc Vũ trong tay, hắn là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy, cái này một cái, kinh khủng được tổn thất đủ 10 năm thọ mệnh. Bất quá, cùng hiện tại liền bỏ mạng so sánh với, hắn hiển nhiên tuyển trạch cầu thả sống, đã tốt, không biết ngài còn hài lòng không, lão giả cung kính đứng ở Lộc Vũ bên người, sâu đậm cúp cung, có chút thận trọng dò hỏi, hắn rất sợ Lộc Vũ một cái không cao hứng, ở đem mình cho giết, Mani đạm mạc gật đầu. Lộc Vũ chậm rãi đi tới lều lớn bên ngoài, hướng về kia huyết linh thành rất nhiều vũ sĩ lúc trước mai phục địa phương nhìn lại. Cái kia vốn là một mảnh liên miên gò núi, cực kỳ dễ dàng tiến hành mai phục, nhưng này gò núi chi lên, cũng là có từng đạo tia sáng, đang hơi lóe ra, đó là trận pháp vận chuyển tia sáng, lúc đầu những tia sáng này. Ở dựa theo một cái hằng định quy luật đang vận chuyển. Đồng thời không ngừng tới gần Lam Nguyệt Thành rất nhiều vũ sĩ. Giống như một tấm to lớn võng đang ở thu lưới. Nhưng bây giờ, những tia sáng này đã không ở đi tới. Thậm chí là bắt đầu lui về phía sau đi. Cái này giống như là ở ngược thu lưới. Đại thể giống như là lao ngư không vớt được. Ngược lại đem lao ngư người trò mò được. Nhìn một màn này, Lộc Vũ khẽ gật đầu. Xem ra cái này lão giả đích thật là không có lừa gạt mình. Trận pháp quả nhiên là ngược vận chuyển, tiến hành phản phệ. Mà cùng này đồng thời, huyết linh thành trận doanh bên trong, rất nhiều vũ sĩ đang ở vận chuyển trong cơ thể linh lực, khống chế được trận pháp, hướng về Lam Nguyệt Thành chi chỗ đè ép đi. Một khi đưa hắn nhóm hoàn toàn internet trong đó, huyết linh thành hầu như đứng ở thế bất bại. Đây cũng là vì sao, ở Hàn Dương chết về sau, bọn họ tuy là lo lắng hãi hùng, nhưng cũng không có quá mức sợ hãi nguyên nhân. Bởi vì, có trận pháp ở tay, bọn họ không làm gì được Lam Nguyệt Thành. Nhưng không sai biệt lắm cũng có thể cam đoan Lam Nguyệt Thành không làm gì được chính mình. Nhưng bây giờ trận pháp bắt đầu nghịch hướng vận chuyển, cái này một cái làm cho tất cả huyết linh thành vũ sĩ trong nháy mắt hoảng sợ thần thất kinh đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp làm sao hướng về chúng ta tới? Không được, nhất định là lão già kia cùng Lộc Vũ cùng nhau ở trận pháp trên tay máy tay chân. Không thể ở chỗ này lấy. Mau bỏ đi. Rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ đều là đồng tử co rụt lại, khuôn mặt sắc chợt biến hóa đứng lên, ánh mắt âm trầm. Bọn họ cũng không hiểu trận pháp, không biết còn có nghịch chuyển trận pháp khả năng này, nhưng hắn nhóm lại biết đây nhất định cùng cái kia lão giả cởi không ra quan hệ. Dù sao, trận pháp là lão giả bố trí, mà bây giờ, lão giả cũng bị Lộc Vũ bắt giữ. Ở liên tưởng đến hiện tại trận pháp nghịch chuyển, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể phát hiện mờ ám trong đó. Siêu siêu siêu, tức thì, rất nhiều vũ sĩ, đều là không dám nhiều ở chỗ này dừng lại, sợ bị trận pháp lan đến, dồn dập vận chuyển tự thân linh lực, mang theo một hồi tiếng xé gió, hướng về xa xa vị trí, phi vút đi. Đáng tiếc, đã muộn, lều lớn bên trong, tay của lão giả trưởng, chợt ở cái kia trung su chi lên, rót vào một linh lực, ông, tức thì, cái kia trung su vị trí, bộc phát ra một đạn ánh sáng sáng chói, giống như hoa tươi nở rộ ra, mà ngoại giới, cái kia trận pháp ngược bao phủ tới tốc độ, tắc thì là ở trong chớp mắt. Biến được cực kỳ nhanh chóng, trong chớp mắt, liền đem rất nhiều thoát đi huyết linh thành người, đều lồng cháo trong đó, trong nháy mắt tụ lại, giống như thu lưới, hết chương.